Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3724, chương 3725, dĩ nhiên là hắn. Thất tinh cung tân chủ, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, ở vô số đệ tử cùng cái khác khách quý kính ngưỡng phía dưới. Theo tử vi tinh bên trong bước ra một bước. Nguyên bản hẳn là tiếp thu mọi người triều bái, mà sau trở thành thất tinh cung chi chủ, theo này về sau đi trên đỉnh phong, treo lên đánh tứ hải, chịu vạn người triều bái. Kết quả, cách, đột nhiên ngân sắc quang quyển, thành thành thật thật cho cái này thất tinh cung tân chủ tới một cái. Nguyên bản, hẳn là ngạo thị thiên địa gian. Kết quả lại phảng phất thành một con bị treo lên đánh am thuần. Trực tiếp ngã xuống đất lên, tức thì bị đập đầu rơi máu chảy. Toàn trường tĩnh mịch một dạng, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn té xuống đất thất tinh cung tân chủ. Liền hắn đều chưa có trở về qua thần nhi tới. Ai, ung ung, sát na, nhất vị thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ bay lên trời. Trong tay một cây hỏa diễm trường thương nắm trong tay, trong cơ thể khí tức sặc sỡ dâng trào, sát cơ vô hạn, táp, nhưng ngay khi này lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên cắt hư không, theo cái này vị thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ chợt lóe lên, lập tức biến mất, không được thấy tiên huyết, không được thấy thương thế, cái này vị thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ thân thể cũng là chợt nhất căng. Mà sau hít sâu một hơi, nhãn trung không khỏi tự chủ sinh ra hoảng sợ màu sắc. Sát na, tại mọi người sợ hãi nhãn thần xuống, cái này vị cự đầu thân thể, dĩ nhiên theo lồng ngực chỗ, cứ như vậy ngạnh sinh sinh phân ra, phốp, tiên huyết phun ra, đường đường nhất vị thánh tôn sơ kỳ nhân vật khủng bố. Một tiếng ầm vang ngã xuống đất lên. Hoàn toàn không có cái gì khí tức, trong cơ thể sinh cơ liền mang thần tính, đều trong nháy mắt bị đều mẫn diệt thành cặn bã. Ba ba ba, đột nhiên, đem thất tinh cung tân chủ cho đập phải trên đất đáng sợ kia ngân quang. Thình lình tăng vọt thành một cái lớn vô cùng ngân quay vòng. Bao phủ toàn bộ thiên địa, cái này ngân quay vòng không phải khác, chính là kim cương trạc. Chỉ thấy kim cương trạc gào thét mà rơi, hướng phía dưới đoàn người ầm ầm rơi đập xuống phía dưới. Thế đại lực trầm, cạch làm một tiếng, toàn bộ thất tinh cung đều bị che phủ ở trong đó. Mà sau từng đạo xương trắng bốc lên, đem tất cả mọi người ý thức toàn bộ ngăn che. Người nào, lăn ra đây, dám ở thất tinh cung làm càn, muốn chết. Cái kia thất tinh cung tân chủ vô cùng dữ tợn đứng lên. Giống giận thao thao, trong tròng mắt ngoại trừ huyết sắc chính là nồng nặc sát cơ. Hắn thật muốn phát điên, muốn đăng vị a, đăng trên vô số người đều hâm mộ vô cùng thất tinh cung chi chủ bảo vị. Đến lúc hắn đúng là thế giới này có quyền thế nhất đáng sợ một trong cường giả. Nói không khoa trương chút nào. Chắc là khắp trốn mừng vui chứ. Kết quả đây, hắn trước mặt mọi người xấu mặt không nói. Thật tốt đăng vị đại điển tức thì bị người khác làm dối. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Đã triệt để lâm vào điên cuồng chung. Hô hô hô, từng đạo hỏa long phóng lên cao. Căn bản cũng không có người để ý tới cái này thất tinh cung tân chủ một câu. Sát na. Đầy trời hỏa long dữ tợn tàn sát bừa bãi, hướng từng cái vô cùng hoảng sợ, mất đi chủ kiến những tên kia điên cuồng thôn phệ đi. Vù vù, hỏa quang sông thiên, bao trùm thiên địa, không được, cung chủ người cứu mạng a, không đúng, cái này hỏa vì sao áp bất diệt, chạy mau, nhanh, làm sao trốn, căn bản tìm không được phương hướng. Cung chủ người cứu mạng, ta là đại thừa vương triều quân vương, ta không muốn chết a. Ô ô ô, người cứu mạng a. Trong một sát na, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, làm đáng sợ kia hỏa long nộ gào trong thiên địa thời điểm. tất cả mọi người sinh cơ hoàn toàn bị bao phủ. Mau ra tay, hỏa long này là lạ. Đứng ở mịt mờ trong ánh lửa, Thất Tinh cung tân chủ thấp giọng nộ quát một tiếng, lập tức bay lên trời. Trong tay xuất hiện nhất cái tinh quang thôi sán trường kiếm. Xoạt, một kiếm quét ngang mà ra. Sở đến chi chỗ cái kia từng đạo đáng sợ hỏa long tất cả đều băng diệt thành cạn bã. Căn bản gánh không được hắn cái này một kiếm. Dù sao cũng là Thất Tinh cung tuyển ra tới người cầm lái. Như thế nào đi nữa tu vi cũng nhất định là đứng đầu. Chiến lược vô song, nếu không thì làm sao thống lĩnh đỉnh cấp tông môn. Ở từng trải ngắn ngủi hoảng loạn về sau, Thất Tinh cung những thứ này đáng sợ cường giả cũng là dồn dập hoàn thủ. Ong ong ong, kim cương trạc bị từng đạo không ai bằng lực lượng cho oanh không ngừng loạn chiến. Chỉ lát nữa là phải không nhịn được. Dù sao một cái pháp bảo mà thôi, làm sao có thể trấn áp Thất Tinh cung. Thình thịch, sau một khắc, kim cương trạc bị văng tung tóe, phá khoảng không bay đi, cũng không biết phi đến đâu trong. Nói chung biến mất, chính cung trước đại điện, vô số thân ảnh ngồi phịch ở trên đất, gào khóc kêu thảm, thương thế trên người rất nghiêm trọng. Hơn nữa chỉ cần ở kim cương trạc hạ tử trận bọn người kia, liền không phải số ít, hơn 1000. Phòng trừng có điểm thiếu, trọng yếu hơn là Thất Tinh cung chung đầy đủ một nửa đại điện ở kim cương trạc cuồng oanh loạn tạc phía dưới đều đã hoàn toàn sụp xuống thành một vùng phế tích. Người nào lăn ra đây? Thất Tinh cung tân chủ cắn răng nghiến lợi giống giận, đầu tóc vũ điệu, mang theo trường kiếm trong tay hoàn toàn tan vỡ. Hắn đăng vị đại điển a, cứ như vậy bị người cho hủy, dù cho giết cái kia đáng chết đánh lén người, nhưng lúc này đây hắn nhất định sẽ bị người khác giễu cợt. Mọi người toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào bốn phía, ai cũng muốn biết cái kia gan to bằng trời vương bát đản rốt cuộc là ai. Thất Tinh cung a, đỉnh cấp tông môn một trong, càng là Bỉ Ngạn cung cùng thượng cổ nhất tộc minh hữu. Phóng nhãn man hoang thế giới chung, dám minh mục trương đảm khiêu khích, tuyệt đối không cao hơn ba cái thế lực đại hạ, kiếm cung, lại thêm trên một ít cái khác gan to bằng trời thế lực. Nhưng là hiện nay, những thế lực này vậy có khoảng không tới nơi này quấy rối a. Tấm tắc, đường đường Thất Tinh cung tân chủ, ta còn tưởng rằng là biết bao cái thế anh hào, kết quả còn khiến ta thất vọng. Thật là có điểm tiếc nuối a. Đột nhiên, một đạo châm chọc thanh âm từ phía dưới vang lên. Những cái này đầu sỏ nghe được đang nói về sau, khuôn mặt sắc đều là hơi hơi biến. Cái thanh âm này, tựa hồ có hơi quen tai a. Muốn không đổi một cái? Cái này Thất Tinh cung tân chủ ta không yêu thích, còn không bằng lên một cái phát niệu tính. Tâm huyết, thực lực ta xem cũng không bằng lên một cái, thật sự là để cho ta cảm thán. Đều nói nhất đại người mới thay người cũ, làm sao tân cung chủ còn không bằng lão cung chủ đây? Cái kia châm chọc thanh âm lần nữa chậm rãi vang lên, mọi người trong mắt đều là chợt co rụt lại, vô cùng hoảng sợ nhìn cái kia chậm rãi đăng trên đỉnh núi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người cái kia đạo cao ngất thân ảnh, vóc người cao gầy, chắp hai tay sau lưng, nhất đầu trường phát tùy ý phi rơi. Anh Tuấn mang trên mặt một tia tà mị tiếu dung, trong con người hiện lên đáng sợ hung quang, khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm. Diệp Lăng, Thất Tinh cung tân chủ nhìn người tới về sau, cước bộ dĩ nhiên thịch thịch thịch chợt lui ba bước. Bất khả tư nghị quát, dĩ nhiên là hắn, đừng nói Thất Tinh cung tân chủ, hết thảy đến đây chúc mừng đầu sò, ở thấy như vậy một màn về sau, toàn bộ đều là ngược lại hít một hơi lạnh, thần sắc bối rối. Diệp Lăng a, hắn không phải thiêu đốt bổn nguyên sao? Hiện nay, hẳn là ở Đại Hạ Đế quốc dưỡng thương a, vì sao hội chạy đến nơi đây? Gan to bằng trời a. Một cái người đơn thương thất ngựa đánh tới, thật không sợ bị Thất Tinh cung trấn áp. Còn có, hắn giết thế nào tới được? Có thể suy nghĩ hạ đề nghị của ta. Cái này cung chủ, thật không được. Diệp Lăng mỉm cười, lãnh đạm nhìn một đám đầu sỏ, hời hợt nói đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?